mỗi một viên cần 30% năng lượng là được. Hứa Chỉ nhắm hai mắt lại, không ngừng cảm ứng hiệu quả hấp thu. Sinh vật đại diệt sạch, không phải là toàn bộ năng lượng đều có thể hấp thu, chỉ có 3 phần thôi. Năng lượng luôn có hao tổn, mà 7 phần này sẽ không thể tránh khỏi việc bị tiêu tán trong không khí. Đây cũng là nguyên nhân mà năm đó các vị thần điên cuồng tàn sát chúng sinh, chính là vì hấp thu những năng lượng tử vong phân tán này. Mà 70% tử vong tiêu tán ở chỗ này, dân bản xứ cũng không hấp thu được, cũng có chút lãng phí. Nhưng mà, trong 7 phần lại có 3 phần tiêu tán trong không khí, 4 phần năng lượng còn sót lại ở trong cành lá cây cối và thi hài. Phần lớn chúng tồn tại dưới hình thức phóng xạ. Tuy rằng ta không thể hấp thu trực tiếp và sử dụng chúng, nhưng còn có thể dùng những phế liệu phóng xạ đó để làm xá lợi. Hứa Chỉ hơi nhướng mày, xá lợi trước đây chính là được thu hoạch từ cây cối, sau đó áp xúc lên thi hài. Những xá lợi này sẽ dùng trong lục đạo luân hồi để cho các người chơi tu luyện. Dù sao Phật hệ cần năng lượng này, còn có thể ném vào thế giới mới trong tiểu vũ trụ, dù sao bọn họ cũng cần năng lượng này, tất cả đều là hệ thống nguồn sáng phóng xạ. Hứa Chỉ không ngừng sắp xếp lại suy nghĩ. Quan sát đại địa từ trên cao, nhàn nhạt nói, vì tương lai siêu phàm của Sa Bàn, trồng thêm một đám, hơn nữa, tiếp theo sẽ xây dựng lớn hơn chút nữa. Chương 820, Quản lý và tu dưỡng, 2. Hứa Chỉ mơ hồ có loại cảm giác bản thân mình đã thu hoạch được một đợt, hơn nữa vừa mới đạt được năng lượng của hành tinh cổ mộc, bản thân mình liền có thể coi là một hệ thống đồng tu. Với nguồn năng lượng cao gấp mấy lần so với những người cùng cấp bậc thì cũng có thể đột phá thiên đế trung kỳ. Hứa Chỉ đi quanh trạm phát điện một vòng, sau khi trở lại trong phòng khách thì đã là nửa đêm. Không ngừng tưới nước, cho dù hắn là cảnh giới thiên đế cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Tuy rằng thân thể không bị bẩn, nhưng hắn vẫn sống như cách của người thường, nghiêm túc tắm nước ấm hơn 10 phút, sau khi hưởng thụ một phen mới trở lại trong phòng tắt đèn đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng tươi sáng, Hứa Chỉ bò dậy, hôm nay hắn đang vô cùng chờ mong, cuối cùng đã đến lúc tạo nên một quản gia rồi. Hắn như cảm giác được thần linh siêu cổ đại khống chế khối thân hình toàn tộc kia, đạt được thành tựu cảnh giới thiên đế. Nói thì rất nhanh, chỉ có hơn 80 năm, nhưng hao tổn năng lượng lại rất lớn, lượng thu vào lại kém xa. Dưới hoàn cảnh tương tự thế tự nhiên là có thể sinh ra 5-6 vị thiên đế, lấy đoạn thời gian đó, còn không bằng để cho ba phân thân đọc viết thêm ít sách, nghiêm túc học tập mới là vương đạo. Phần Phật, cùng với nó là lượng lớn vật chất được hút vào. Phân thân có kích thước bằng con kiến này thổi cổ, nhanh chóng phun ra nuốt vào, tạo thành một quả cầu màu trắng dính dính. Trong nháy mắt, nó liền được tạo hình với một chiếc chậu rửa mặt. Hứa Chỉ cũng không có thay đổi ngoại hình bên ngoài, vẫn ngựa quen đường cũ biến thành một triệu linh nhi tràn đầy tiên khí. Nàng mặc váy lụa cổ trang váy, hai chân trắng nõn mượt mà thon dài, từng đợt tóc đen nhánh xõa dài trên vai, mang theo khí chất cao nhã thanh lệ, làn da trắng tinh tế, tinh xảo như là đồ sứ, cả người nhìn như là một con búp bê sứ. Hô hô, mở miệng và nhẹ nhàng thổi một cái. Rầm. Lượng lớn kinh mạch phức tạp và nhịp tim khoang khí trong cơ thể của cô gái nhanh chóng thành hình. Phốc. Cùng với một cái búng tay, một viên ma hạch màu đen chậm rãi xâm nhập vào sâu trong trán của nàng. Đây là một con chip ma hạch dùng cho người máy quản lý Trung Quốc 876 của người Isda. Bản thân Hứa Chỉ cũng không cần nó phải có trí tuệ quá cao, dù sao nơi này là mảnh đất trung tâm của mình. Những thứ này không nên quá thông minh, cho dù là hoàn toàn trung thành với mình, nhưng có được trí tuệ thì sẽ sinh ra các chuyện xấu. Quét dọn vệ sinh, những số liệu này đều giao cho ngươi. Hứa Chỉ nhẹ nhàng nói. Vâng. Nàng hơi khom lưng, cúi đầu. Dưới ánh mặt trời tươi đẹp của mùa đông bên ngoài cửa sổ, Hứa Chỉ duỗi eo một cái, cảm thấy cuộc sống chính là tốt đẹp như vậy, nhàn nhã mà thích ý. Hắn cảm thấy con người chính là một loài động vật rất thực tế, luôn muốn sống an nhàn và thoải mái. Nếu không phải như vậy thì sao sẽ xuất hiện tao bao, máy quét rác, máy hút bụi, các loại công cụ tiện lợi hiện đại hóa. Nói hắn cá mặn. Điểm này cũng không thể phủ nhận, con người luôn muốn nỗ lực, điểm này không sai, nhưng nỗ lực và hưởng thụ cũng không xung đột. Hắn nhìn mỹ nhân cổ trang đang chăm chỉ quét tước việc nhà, hai chân trắng nõn, xinh đẹp đáng yêu, cười cười. Cuối cùng cũng không cần tự mình rửa chén nữa. Thế giới vũ trụ. 80 năm qua đi, Caroline vẫn không lãng phí một phút một giây nào, đã trải qua gần 300 năm tu dưỡng. Rốt cuộc cũng hồi phục tới cảnh giới thượng thần, đồng thời, thân thể phàm nhân mà nàng khống chế kia cũng đã đột phá cảnh giới thiên đế. Ầm vang. Vì thế, hành tinh rộng lớn đầu tiên bay lên không, bay giữa các vì sao, xa hoa lộng lẫy. Oa, oa oa oa. Trên mặt đất có một lượng lớn người nguyên thủy dã man, mặc đồ bằng cỏ đơn sơ, đang khoa chân múa tay, chỉ vào không trung, tràn đầy ngạc nhiên. Đừng kêu, sớm hay muộn cũng sẽ đến phiên các ngươi. Sắc mặt Caroline lần thứ hai tái nhợt, nói với một vị thượng thần mà nói, hành tinh này đã tiêu hao một lượng sức lực không nhỏ. Thế giới, bởi vậy mà thay đổi. Nàng nhìn về phía hành tinh đang bay giữa sao trời. Bao nhiêu năm trôi qua, sinh linh đa dạng hóa càng ngày càng nhiều. Một số tinh linh nổi bật đã cho ra đời nền văn minh thuộc về chính mình, giao lưu ngôn ngữ với chân không, đồng thời cũng xuất hiện các hướng phát triển khác nhau. Lúc này đã trôi qua hơn 80 năm, trở ngại giao lưu văn minh chân không cũng đã bị ba chủng tộc dẫn đầu mạnh mẽ khắc phục. Một số chủng tộc cường đại, chẳng hạn như chủng tộc hồn thân tuyết trắng, sừng dài đã biết giao lưu bằng thần niệm. Có sinh vật hình người màu xanh lá cây tiến hành trao đổi tin tức thông qua hai cái xúc tu trên trán. Mà càng quỷ dị hơn là một loại sâu nhỏ trực tiếp dùng phóng xạ bên ngoài để giao lưu. Nói tóm lại, có ba chủng tộc đã dẫn đầu cuộc khởi tiến vào hàng ngũ đầu tiên. Caroline nhìn về phía ba chủng tộc này, khẽ nhíu mày nói, nếu như bảy chủng tộc các ngươi đã dẫn đầu nghiên cứu ra năng lực giao tiếp, như vậy đủ để chứng minh rừng các ngươi có tiềm lực. Ta sẽ đem các ngươi đi, cho các ngươi bước vào chuyến tàu của nền văn minh cao tốc. Về phần các chủng tộc khác, cũng chưa chắc là không có tiềm lực, cũng có thể là sẽ phát triển ở giai đoạn sau. Giai đoạn trước không quá xuất sắc, nhưng ta cũng không thể phân tích, chỉ có thể tuyển chọn một đám trước. Nàng quyết định chọn ba chủng tộc này, sau đó trực tiếp đưa lên hành tinh nhỏ vừa mới phi thăng kia. Trong nháy mắt, người của ba chủng tộc hóa thành các bộ lạc, bắt đầu sinh sản ở trên hành tinh, tiến vào thời đại sống chung. Thời gian nháy mắt đã trôi qua hơn 20 năm, bọn họ chinh chiến với nhau, phát triển văn minh, thậm chí đã bắt đầu ra đời ngôn ngữ cho chính mình. Lúc này, Hứa Chỉ vừa vặn trở về, tò mò nhìn một màn trên hành tinh này, ngươi để cho bọn họ chém giết lẫn nhau. Caroline gật gật đầu, nghiêm túc nói, ngài đã trở lại vừa đúng lúc, đây là thời điểm tiến vào giai đoạn thứ ba của kế hoạch sáng thế. Hứa Chỉ ngẩn ngơ, giai đoạn thứ nhất là sáng tạo toàn tộc. Giai đoạn thứ hai là lợi dụng toàn tộc, sáng tạo hành tinh. Như vậy sau khi hành tinh đầu tiên xuất hiện thì giai đoạn thứ ba là gì? Đương nhiên sẽ không để cho bọn họ sống ở trên này. Nó sẽ chậm rãi trải qua mấy trăm năm và hơn ngàn năm để loại bỏ kỷ nguyên văn minh. Vẻ mặt Caroline nghiêm túc, ta muốn thôi diễn ra tuyến thế giới, thôi diễn ra tương lai của bọn họ. Thôi diễn ra thời đại văn minh phát triển của bọn họ trong mấy trăm năm sau. Hứa Chỉ cười hỏi, tính toán tương lai, tuyến thế giới. Bọn họ đều không phải là sinh vật ma hạch, rất khó để suy đoán tương lai. Chính xác, bọn họ là đại não máu thịt, rất khó để suy đoán tương lai, cần lực tính toán khổng lồ, nhưng không phải là không có khả năng. Caroline cười cười, chỉ vào phía sau ót của các sinh linh của ba chủng tộc trên khắp hành tinh. Trên gáy bọn họ đều được trang bị chip cảm ứng ma hạch, nếu như số lượng của bọn họ không lớn, chỉ cần là dưới 1 tỷ thì ta có thể tính toán được. Năng lực tính toán của ta vô cùng khổng lồ. Hứa Chỉ hoảng sợ, 1 tỷ sinh mệnh máu thịt là một con số rất khủng bố. Các bạn vừa nghe xong tập 82 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.